Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, xét nhà. Chấm muốn xét nhà, dóc xương lóc thịt, xét nhà. Bốn chữ này Trần Sơ Kiến trong miệng thốt ra, trực tiếp để triều đình lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn có một ngày, thế mà từ hèn yếu bệ hạ trong miệng nghe được bốn chữ này. Thoáng chốc, sở hữu đại thần sắc mặt, chớp mắt thay đổi. Hôm nay Trần Sơ Kiến thật không giống với lúc trước. Bảo quân, ngươi sẽ hối hận, thiếu đi chúng ta, Đại Tần tất vong. Trương Hữu Thành bị kéo ra ngoài, liên tục gào thét, bệ hạ, xin nghĩ lại nha. Trương Hình Ti chính là giường cột nước nhà, như hắn chết, cái kia thế tất ảnh hưởng sâu xa, không người tiếp nhận vị trí của hắn, triều chính tất hỗn loạn. Mời bệ hạ nghĩ lại. Ngự sử đại phu Triệu Tín mấy người mấy chục tên đại thần hoàn hồn, không rõ ràng bệ hạ vì sao giống như này biến hóa lớn, dồn dập thiệp mời thay Trương Hình Ti cầu tình. Bởi vì Trương Hình Ti là bọn hắn hệ phái người. Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn long ỷ, nghe được hệ thống âm thanh âm vang lên, lúc này nhìn về phía một đám đại thần bên trong mấy người, hiển nhiên cũng không phải là tất cả đều là cầu quan, trong đó còn có mấy người tâm là hướng về hắn. Hệ thống, giải tỏa. Trần Sơ Kiến thừa cơ tiêu hao 290 điểm sùng bái. Ngài giải tỏa 29 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 29 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được thần ma triệu hoán cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được trung phẩm linh đan chân nguyên đan một bình. Đan dược chia làm linh đan, bảo đan, thượng cổ bảo đan, đạo đan, thượng cổ đạo đan, tiên đan, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ phẩm. Ngài thu hoạch được uy phong bát diện, không cần tu luyện, đã gia trì tại thân. Ngoặc kép, chờ mong đã lâu gói quà lớn cuối cùng xuất hiện, uy phong bát diện. Trần Sơ Kiến mừng rỡ, phảng phất bá hoàng phụ thể đồng dạng. Cảm giác trên thân khí thế uy nghiêm không ít. Triệu hoán thần ma. Trần Sơ Kiến sử dụng thần ma triệu hoán. Giờ phút này Đại Tần bấp bênh, cường giả càng nhiều càng tốt. Cũng không biết lần này có thể triệu hoán ai. Trần Sơ Kiến có chút chờ mong. Tốt nhất là Tề Thiên Đại Thánh, Chiến Thần Dương Tiễn loại này hung nhân. Chấm muốn quét ngang tứ phương, vô địch thiên hạ. Bệ hạ, Triệu Tín mấy người thấy Trần Sơ Kiến không có trả lời, lúc này lại hô một tiếng. Trần Sơ Kiến nhìn về phía một đám người, lạnh lùng nói, Trương Hữu Thành đại nghịch bất đạo, trên triều đình, vạn chúng nhìn chừng chừng, gọi thẳng chấm tục danh, càn rỡ tới cực điểm, nguyên rủa Đại Tần tất vong, tâm hắn đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Triệu Huyện Sử như thế che chở, cùng Trương Hữu Thành cùng tội, người tới, đem một nhóm người này kéo ra ngoài, chém, đem nhà của bọn hắn, toàn bộ tịch thu. Ngoặc kép, từng tiếng lạnh lùng tiếng nói, chính là thánh chỉ, uy phong bát diện, chấn khiến người sợ hãi. Những đại thần khác, bị chấn nhiếp nháy mắt, ngậm miệng. Triệu Ngự Sử thì khó mà tin tưởng, thân là một trong tam công, động hắn, Đại Tần chẳng khác nào tổn thất một tay. Trần Sơ Kiến làm sao dám? Bệ hạ, ngươi quả thật muốn giết ta? Triệu Ngự Sử sắc mặt âm trầm xuống. Không tệ, Trần Sơ Kiến lạnh lùng nói. Không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn tịch thu nhà ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Thế giới này cùng địa cầu cổ đại khác biệt duy nhất chính là, đổi lại là ở địa cầu cổ đại, dạng này một cái đại thần, sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, tất nhiên sẽ dính dấp không ít vương công quý tộc, muốn giết, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng Cửu Châu không giống, thực lực vi tôn, thực lực cường đại có thể nghiền nát hết thảy, có Vương Tiễn, Lã Bố tọa trấn, Đại Tần vẫn là hắn định đoạt. Đừng nói diệt một cái vương công quý tộc, chính là 10.000 cái, cũng không nháy mắt một chút mắt. Nghe xong Trần Sơ Kiến như thế ngoan thoại, Triệu Ngự Sử đôi mắt chỗ sâu ngoan ý cũng bộc phát ra. Đã như vậy ngươi cái này hoàng đế cũng đừng làm. Hôm nay ta Triệu Tín phản chư vị, theo ta cùng một chỗ giết cái này cẩu hoàng đế. Bị buộc đến loại tình trạng này, Triệu Tín đã mặc kệ có thể hay không bị Tư Mã Thành Ngư ông đắc lợi. Đối với ủng hộ hắn chúng quan lớn uống, chuẩn bị cầm vũ khí nổi dậy. Triệu Tín, ngươi dám tạo phản, Vương Nghĩ lấn người mà trước. Đại Tần đã mất đi trúc cơ cường giả, đối với ta sớm không có chấn nhiếp, chỉ là ngại tại Vương Tiễn tại, chúng ta kiêng kỵ mấy phần. Có thể bây giờ, phụ thân ngươi đã bị thương nặng, cũng không làm gì được ta. Triệu Tín một cỗ khí thế phóng thích, cuộn trào chân khí càn quét toàn bộ triều đình. Trúc cơ, không ít đại thần la thất thanh. Triệu Ngự Sử dĩ nhiên là trúc cơ cường giả, liền Tư Mã Thành giật nảy mình. Gặp một lần Triệu Ngự Sử tu là mạnh như thế, ủng hộ hắn quan viên cũng dồn dập đại hỉ, ngăn lại rất nhiều thủ vệ, tựa hồ cũng ủng hộ Triệu Ngự Sử đoạt vị. Người nho nhỏ một cái luyện khí cảnh còn không phải là đối thủ của ta, cút ngay. Triệu Yến cường thế quát một tiếng, một cỗ cuộn trào chân khí đem Vương Bí Oanh mở. Luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh chênh lệch còn hoàn toàn chính xác rất lớn, Vương Bí cũng bị oanh mở. Sau đó Triệu Ngự Sử trực tiếp hướng Trần Sơ Kiến giết tới, trong mắt quyết tâm muốn thí quân đoạt vị. Có thể mới vọt tới một nửa, một cây phương thiên họa kích hoành không mà kích, giống như một đạo lưu quang thiểm điện mà qua, bành trực tiếp xuyên qua Triệu Ngự Sử thân thể, đinh một bên lương trụ bên trên. Triệu Ngự Sử nhổ đều không nhổ ra được một đạo, mặc ngân huy áo giáp, lấy áo choàng oai hùng nam tử đã đứng ở Trần Sơ Kiến bên cạnh, sát phạt kinh người, không thể nghi ngờ chấn nhiếp những cái kia muốn tạo phản đại thần. Một kích liền đinh giết trúc cơ kỳ Triệu Ngự Sử, có thể thấy được thực lực tất nhiên tại trúc cơ phía trên. Cái kia nói ít là linh hải cảnh, không nghĩ tới Đại Tần dĩ nhiên giấu giếm cường giả chân chính. Nghĩ đến đây, lòng của bọn hắn thật lạnh thật lạnh, còn không cho chấm quỳ xuống. Trần Sơ Kiến đằng một chút đứng dậy, uy phong bát diện, một cỗ khí phách hoàng uy khí thế nháy mắt tràn ngập những cái kia chuẩn bị tạo phản đại thần. Tâm thần cự nhảy, lúc này quỳ trên mặt đất run rẩy. Hôm nay bệ hạ thật không giống với lúc trước, giống như thức tỉnh mãnh hổ, trở nên cường thế, uy nghiêm, lãnh khốc tàn bạo, nơi nào còn có nửa phần mềm yếu có thể bắt nạt. Không chỉ có là thế cục hôm nay áp bách, còn có Trần Sơ Kiến khí thế trên người áp bách, uy phong bát diện, cũng không phải là pháp thuật, mà là đặc thù hoàng giả khí thế, có thể đối với địch nhân tạo thành tâm lý tinh thần cấp độ áp chế cùng chấn nhiếp. Đây là một cái hoàng đế thiết yếu đồ vật, liền Tư Mã Thành chờ chúng quan đều trong lúc vô hình nhận lấy áp bách, quỳ trên mặt đất, nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn uy năng cỡ này, hệ thống đưa tặng, quả nhiên phi phàm. Vương Tiễn sừng sững, sớm đã minh bạch bệ hạ tính toán, chính là vì chọc giận chúng thần. Một là báo áp chế hắn đưa hoàng hậu nhập Thừa Thiên Tông mối thù, hai là vì quân phí. Bệ hạ vừa rồi cũng đã nói, tự nghĩ biện pháp, đó chính là xét nhà, đem những này vương công đại thần xét nhà, hết thảy đều có hắn cùng lã tướng quân trấn thủ, Đại Tần loạn không được. Bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, nghĩ đến chu đáo, khiến người bội phục. Ngài thu hoạch được đến tự Vương Tiễn điểm sùng bái cộng 120 điểm sùng bái cộng 40 điểm sùng bái cộng 30 điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái là đến từ tại mấy cái còn chung với hắn đại thần. Cùng bên ngoài một đám thủ vệ, khoảng chừng 370 điểm sùng bái. Trước đó giải tỏa 29 đầu long hồn, thu hoạch được 29 dòng lực lượng, thực lực của hắn đã đột phá đến luyện khí 7 tầng. Như lại giải tỏa 37 đầu long hồn, cái kia hắn liền sắp tiếp cận trúc cơ. Người tới, đem cái này nhóm phản tặc đẩy đi ra, toàn bộ chém, nhà, toàn bộ tịch thu, nên diệt cửu tộc, cho chấm diệt. Trần Sơ Kiến quát, đế vương lửa giận, không hề tầm thường, một lời chúa tể người sinh tử. Khó trách nhiều người như vậy nghĩ khi hoàng đế, chúng quan thật sợ ngây người. Cái này một giết, coi như giết sạch đem gần một nửa đại thần. Quá hung tàn đi, đây là trước đó mỗi ngày bắt nạt bệ hạ. Đây là bạo quân, tuyệt đối là bạo quân. Bệ hạ, không thể nha. Tư Mã Thành giật nảy mình, bận rộn lo lắng nằm sấp trên mặt đất, một bộ liều chết yết kiến tư thái. Hô, bây giờ triều chính chưa ổn định, như chu sát bách quan quá nhiều, thế tất dẫn phát đại loạn. Bách quan đều run rẩy. Cũng đáp lại Tư Mã Thành ý nghĩ, quỳ trên mặt đất, Vương Tiễn cũng ý thức được vấn đề này, như toàn bộ giết sạch, cái kia triều chính mọi việc, không có người tọa trấn, chỉ sợ thật muốn loạn thành một bầy. Sở dĩ, hắn cũng không thể không nhắc nhở một chút, lúc này tiến lên ôm quyền nói, bệ hạ, Tư Mã thừa tướng lời nói, bệ hạ, Vương Tiễn lời còn chưa dứt. Đại điện bên ngoài, một người thủ vệ đi tới, quỳ trên mặt đất, bẩm báo nói, ngoài điện đột nhiên tới một cái người thần bí, muốn gặp mặt bệ hạ. Hắn tự xưng đến Nam Dương, tên Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh, Trần Sơ Kiến thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía đại điện bên ngoài, là thuyền cỏ mượn mũi tên vị kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.